Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, ác quỷ đột kích. Kỳ tán nhân là ai? Ta cũng không nhận ra. Vậy ngươi vì sao như thế lo lắng? Ta, Đàm Nguyên cùng Tam Thủy Tử, lần theo rừng núi đường mòn, vội vàng hướng phía trước, Bắc Thủy Trấn đại trận mở ra về sau. Quy luật xâm nghiêm, không được tự tiện thi triển thần thông, càng không được ngự kiếm bay cao. Này đối sư huynh sư muội cũng không thể ngoại lệ, đành phải thi triển khinh thân thuật đi đường. Bắc Thủy Trấn đại trận, tổng cộng có 36 tòa trận pháp vờn quanh mà thành. Huyền Minh đảo chức trách chính là chăm sóc trong đó 5 tòa trận pháp. Tại Lương Khâu Tử bàn giao dưới, hai bọn họ bốn phía tuần tra mà đề phòng bất trắc. Bất quá, rời đi ven biển vách núi thời điểm, huống gia huynh đệ đuổi theo, bày tỏ có muốn chuyện bẩm báo, nói là biết được người nào đó tung tích, mà người kia tục danh cũng là cổ quái, kỳ tán nhân, ai ngờ Cam Thủy Tử lại giữ kín như bưng, không dung huống gia huynh đệ đem nói cho hết lời, liền lấy cớ tự ý rời vị trí. Đem hai người chạy rồi trở về, Đàm Nguyên ở một bên thấy rõ ràng, cũng nghe được minh bạch, lại có chút hồ đồ, nhịn không được sau đó nghe ngóng, mà tiểu sư muội nguyên bản một cái tính tình đạm bạc người. Đột nhiên trở nên bắt đầu nôn nóng, ta, nhị sư huynh, không cần hỏi nhiều, tiểu sư muội có chuyện giấu ta, không có quan hệ gì với ngươi. Như thế nào cùng ta không quan hệ ngươi đây? Ta là ngươi sư huynh a. A, không phải là Vô Cửu a. Ta nhớ được sư tôn nhắc qua, không tiếp tục để ta Huyền Minh đảo đối địch với hắn. Hẳn là hắn liền trốn ở trên trấn. Ngươi cùng hắn, chớ có nói bậy loạn nói, nếu không ta không có ngươi người sư huynh này. Bất quá ngắn ngủi mấy câu, Cam Thủy Tử đột nhiên đỏ lên da mặt, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, chợt tức ném xuống nàng sư huynh mà quay người liền đi. Đàm Nguyên càng thêm nghi hoặc mọc thành bụi, vội nói, tiểu sư muội, oanh, liền tại lúc này, trống trải trong sơn giã đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Đàm Nguyên bỗng nhiên giật mình, Cam Thủy Tử cũng không nhịn được thân hình dừng lại, ngước đầu nhìn lên. Lôi mình cũng không phải là vang từ rừng núi, mà là đến từ đỉnh đầu, đinh tai nhức óc tiếng vang, còn tại quanh quẩn, đã thấy kia mông lung bầu trời phía trên, tràn ra một đoàn to lớn tia sáng gợn sóng, cùng đó trong nháy mắt, lại là bao quanh gợn sóng nổ tung, lập tức sấm nổ liên miên, cuồng loạn khí cơ tràn ngập bốn phương, hoảng hốt bên trong. Giống trời sập mà đất rung núi chuyển. Quỷ tộc, Đàm Nguyên nghẹt ngào nói, quỷ tộc đã dẫn đầu làm khó dễ, mau mau trở về bẩm báo. Hắn cùng Cam Thủy Tử đều không rảnh suy nghĩ nhiều, song song cách đất nhảy lên, thẳng đến Bắc Thủy Trấn mà đi. Mà động tĩnh lớn như vậy, vừa lại không cần bẩm báo, giờ khắc này ẩn chứa cường đại pháp lực lời nói âm thanh đã vang vọng bốn phương, quỷ tộc xâm phạm các đảo con cháu làm cùng chung mối thù, giữ nghiêm trận pháp, cùng bản tôn ngăn địch tại bên ngoài, đó là đạo nhai tế ti hiệu lệnh, tình huống nguy cấp, không cần một lát, đến Bắc Thủy Trấn, quạnh quẽ trên đường phố, không gặp được một cái người bởi vì bóng, mọi nhà đóng cửa đóng cửa. Phóng tầm mắt chỗ một mảnh tiêu điều, đi ngang qua trấn nhỏ mà qua, chính là Trúc Phong Tử đào chủ trang viện. Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử trực tiếp xông vào sân nhỏ. Thạch đình bốn phía đã tụ tập mấy chục đạo bóng người. Không chỉ có 7 vị địa tiên đào chủ, còn có các nhà nhân tiên đệ tử, mà thạch đình phía trên thì là độc lập một đạo râu vàng tóc vàng bóng người. Chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti, đạo nhai, hai huynh muội nhìn thấy sư tôn, đi rồi đã qua, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đứng chung một chỗ, có chút lắc đầu, ra hiệu hai vị đệ tử an tâm chớ vội. Chợt tức lại ngẩng đầu nhìn quanh, rung động tâm thần tiếng sấm y nguyên nổ vang không ngừng, từng đoàn tia sáng gợn sóng, còn trên bầu trời nở rộ, pháp lực dư uy chút xuống mà xuống, ngừng lại làm cuồng phong quét sạch trấn nhỏ, dù cho toàn bộ trang viện, cũng là cát bụi bay lên mà rơi lá múa tung. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Đạo nhai đứng tại thạch đình mái cong phía trên, tức giận hừ một tiếng, chợt tức hai tay bấm niệm pháp quyết mà chia hai bên trái phải. Mông lung bầu trời lập tức trở nên ẩn ẩn trong suốt bắt đầu. Cách lấy trận pháp nhìn lại, giữa không trung bên trong, mây đen che lấp mặt trời, mấy ngàn quỷ bóng đi loạn, càng có vài chục cao thủ tại hai vị lão giả dẫn đầu phía dưới. Thần thông ra hết, chỉ gặp từng đạo hỏa quang, kiếm mang tật như chợt mưa, sấm sét vang dội, thế công như chiều, nghiễm nhiên chính là ác quỷ đột kích khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đạo nhai lại là cực kỳ phẫn nộ, đạp không mà lên, cũng không thấy làm bộ, thân hình có chút lóe lên liền đã xuyên qua trận pháp. Chợt tức phát ra giống to một tiếng, dừng tay, nghĩ lại công phu, hắn đã xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, lúc này nháy mắt, điên cuồng thế công đột nhiên dừng một chút, đang lúc hoàng hôn, mây đen dày đặc, mờ tối ánh sáng mặt trời dưới, mấy ngàn quỷ bóng lui về sau lại, lại như cũ quỷ khóc sói gào, từng cái sát khí bừng bừng, một đám tu sĩ vờn quanh bên trong, có lão giả vượt qua đám người ra, khàn giọng quát nói, đạo nhai, chẳng lẽ muốn nhận thua cầu xin tha thứ? Ta nhổ vào, đạo nhai lăng không mà đứng, dưới chân chính là trận pháp bao phủ Bắc Thủy Trấn, nó ngẩng đầu xì rồi một hơi, giận nói, quỷ ít, ngươi không giữ chữ tín, cách ngươi thiết lập thời hạn còn có một tháng, ngươi có thể nào tự dưng nổi lên, cùng quỷ tộc coi trọng chữ tín? Ha ha, kia râu bạc tóc trắng, hình dung tiểu tụy lão giả, chính là quý tộc Vu lão. Quỷ ít, chỉ nghe hắn khặc khặc cười một tiếng, chào phúng nói, thời hạn vì ta thiết lập, đương nhiên vậy do ta tùy ý sửa đổi, ta đoán định ngươi không nộp ra vô cữu, lại có làm sao công ngươi không sẵn sàng đâu. Khó nói ngươi không sợ Ngọc Thần Điện giận dữ, mà hạ giống lôi đình hỏa. Ta sợ, mà cho đến ngày nay, còn không thấy Ngọc Thần Điện rất nhiều cao nhân bóng người. Ta lại còn gì phải sợ đâu. Ngươi cái gọi là ba tháng thời hạn, chính là kế hoãn binh, chỉ vì lừa gạt. Không sai, đã ngươi Ngọc Thần Điện xem thường ta quỷ tộc, ta không ngại công đánh Bắc Thủy Trấn, chiếm lấy Phi Lô Hải. Đã báo thù, lại dương uy danh, ha ha, quỷ ích lão nhi, nguyên lai ngươi sớm có ý đồ. Cũng được, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào phá rồi ta hộ sơn đại trận. Đạo nhai biết rõ nhiều lời vô ích, quay người xuyên qua trận pháp mà quay về. Quỷ ích lại là âm trầm cười một tiếng, tóc trắng râu bạc cùng chỗ lấy áo bào theo gió đong đưa. Ngược lại nhìn quanh bốn phía, giơ lên cao cao hai cái gầy xương lầm chởm bàn tay. Quỷ tộc đông đảo cao thủ lập tức lùi bước, mấy ngàn quỷ ảnh tùy chi tránh ra, thoáng qua ở giữa, bốn phương mây đen tiếp cận, hắn trong miệng mặc niệm có từ, đột nhiên cầm ra một đoạn xương trắng mà hung hăng hướng phía trước vung đi. Quỷ tộc cao thủ cùng quỷ bóng lập tức mà động, pháp lực đều ra, ô, một hồi bão táp xảy ra bất ngờ, cùng lúc lướt qua mặt biển, cuốn lên kinh đào hãi lãng, chợt tức mang theo núi kêu biển gầm uy thế mà từ bốn phương tám hướng hội tụ một chỗ. Chợt tức lại hóa thành mấy chục trượng sóng dữ, chạy lấy trận pháp bao phủ Bắc Thủy Trấn cuồng dũng tới. Oanh, cùng lúc đó, đạo nhai vừa mới trở về trang viện, mà còn chưa thân hình rơi xuống, một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang bỗng nhiên đánh tới. Hắn cả kinh dưới chân lảo đảo, cùng mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trăm trượng bầu trời, bão táp sóng dữ ngã nghiêng, khó có thể tưởng tượng lực đạo va chạm triển yết mà tới. Vậy mà dùng được khổng lồ trận pháp, rắc rắc, rung động mà lung lay sắp đổ. Di Sơn Đào Hải Đại Thần Thông a, trận pháp nguy rồi, đám người ngạc nhiên không thôi. La Thất Thanh, quỷ tộc thần thông cường đại, xác thực khó có thể tưởng tượng, cho nên tại nhấc lên bão táp, sóng lớn, cũng không chính là rời núi lấp biển, nhưng nếu không có trận pháp ngăn cản, toàn bộ Bắc Thủy Trấn liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo nhai không hổ là Ngọc Thần Điện Tế Ti, phi tiên cảnh giới cao nhân, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, thoáng qua đã từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhấc chân đi đến bậc thang, nghiêm nghị quát nói, không tiếc nhân thủ, không tiếc ngũ sắc thạch, cho ta gia trì trận pháp, chỉ cần trận pháp không phá, quỷ hiệu liền không làm gì được ta. Mà hắn lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, lập tức một luồng trận pháp tia sáng dần dần tiêu tán. Còn tại chèo chống hộ sơn đại trận, đột nhiên thiếu rồi một khối chèo chống, cùng lúc bắt đầu lay động mãnh liệt, tai họa phía dưới, chính là toàn bộ Bắc Thủy Trấn đều tại run nhè nhè. Nhà ai trận pháp thất thủ? Đạo nhai rất là khó có thể tin, trừng lớn hai mắt gầm hét lên, hộ sơn đại trận, vì 36 tòa trận pháp chèo chống mà thành. Cũng do các đảo phái gia nhân thủ chăm sóc, đều không dám có chút xíu chủ quan, mà vừa mới động tĩnh, rõ ràng chính là trong đó một tòa trận pháp lọt vào hủy hoại. Đang lúc nguy cấp bước ngoặt, a, cử động lần này không khác hủy rồi đại trận, hủy rồi Bắc Thủy Trấn, vậy hủy rồi Địa Minh Đảo, có lẽ còn đem chôn vùi tất cả mọi người tính mệnh. Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử sớm đã dọa đến sắc mặt đại biến, Lương Khâu Tử đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, cũng không dám né tránh. Kia, đó là ta Huyền Minh Đảo sở thuộc trận pháp bao phủ, bất quá trăm dặm phương viên, xa gần dị thường, chạy không khỏi tiên đạo cao thủ thần thức, không cho hoài nghi, tòa kia hủy hoại trận pháp, chính là do Huyền Minh Đảo thủ hộ. Ai ngờ lúc này ra rồi nhiễu loạn, đạo nhai sớm đã là giận không kìm được, đầy mặt sát khí giống nói, Lương Khâu Tử ngươi dung túng vô cứu, gây xuống đại họa, bây giờ lại cấu kết quỷ tộc, hại ta Phi Lô Hải, ngươi muốn chết, này tội danh lớn rồi. Mặc kệ là dung túng vô cứu, vẫn là cấu kết quỷ tộc, đều đưa trở thành Phi Lô Hải công địch. Đụng phải nghiêm khắc nhất trừng phạt. Lương Khâu Tử cứng họng, ta, cho dù hắn tâm cơ thâm trầm, lõi đời khéo đưa đẩy, đột nhiên xuất hiện dị biến, cũng làm cho hắn bất lực giải thích. Một bên Hoàng Nguyên Tử cũng là trượng nghĩa, vội nói, theo ta được biết, Huyền Minh Đảo trận pháp thủ vệ xâm nghiêm, có lẽ có bất chắc cũng chưa biết chừng. Việc cấp bách nhanh chóng bổ cứu. Oanh, trên trời thế công chính mãnh liệt, ù ù oanh minh không ngừng, mà một tiếng vang trầm truyền đến, lại là rõ ràng như thế, quen thuộc như vậy làm người ta trong lòng run sợ. Đạo nhai đang muốn phát tác, đột nhiên xoay đầu, chấn nhỏ phương nam ngoài mấy chục dặm, lại là một luồng tia sáng dần dần tiêu tán. Đạo nhai phẫn nộ muốn cuồng, nghiến răng nghiến lợi. Nhà ai trận pháp thất thủ? Hoàng Nguyên Tử kinh ngạc khó nhìn, nói không thành tiếng, ta, là ta, lọt vào hủy hoại tòa thứ hai trận pháp, đúng là Hoàng Nguyên Đảo sở thuộc, mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mới vừa nãy giúp đỡ Lương Khâu Tử biện hộ cho, không ngờ trong nháy mắt, nhà mình trông coi trận pháp vậy mà vậy xảy ra trạng huống. Các ngươi cố tình quấy phá, tức chết ta vậy. Đạo nhai hai mắt phun lửa, sợi râu run rẩy, song quyền nắm chặt, hận không thể một cái bóp chết hai cái thành sự không có mà bại sự có dư đảo chủ. Đúng tại lúc này, lại là ầm ầm, hai tiếng trầm đục truyền đến. Lập tức có người truyền âm kêu cứu, quỷ tộc hủy ta Lệ Thủy Đảo. Thiên Minh đảo trận pháp, đạo nhai lửa giận chính thịnh, nhưng thật giống như bị một quyền đầu nện ở nhà mình trên ót. Không khỏi thần sắc cứng lại, kinh ngạc nói, đại trận vẫn còn tồn tại, quỷ tộc từ đâu mà đến? Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử lại như được đại xá, mà còn chưa nhẹ nhàng thở ra, lại không nhịn được dùng mình một cái, chợt tức song song nhún người nhảy lên. Quỷ tộc sớm đã lẫn vào Bắc Thủy Trấn, ẩn núp đến nay, chỉ vì nội ứng ngoại hợp, các vị mau mau diệt trừ cường địch mà sửa chữa trận pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?